Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 6 của bộ truyện Đại Sát Tinh của tác giả Liễu Tản Dương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, đường hầm bắt đầu lên cao dần. Chừng sau nửa tuần trà, phía trước đã có gió lạnh tạt vào. Hạng Chân hít vào một hơi không khí, giọng thấp trầm nói. Đến rồi phải không? Hề Tần gật đầu, đưa tay chỉ ra phía trước. Hạng Chân liền vận nhãn lực nhìn. Có một bậc cấp dẫn lên trên, cửa ra có một đống đen che chắn. Hạng Chân cười, chẳng biết đó chỉ là một đống cỏ khô, bởi chàng có thể nhìn qua khe hở thấy được ánh mặt trời loáng thoáng. Bước lên bậc đá, Hề Tần lộ vẻ hồi hộp luống cuống. Nàng thoáng tần ngần, đoàn rụt rè vỗ tay hai tiếng, lập tức bên ngoài cũng vang lên hai tiếng vỗ tay. Hề Tần liền khẽ cất tiếng gọi, Uyển Nguyệt. Lập tức, đống đen được dịch sang bên, quả đúng là một đống cỏ khô, gương mặt tròn trịa của một thiếu nữ hiện ra, hất tấp hỏi. Tiểu thư, đã đến đủ hết chưa? Hề Tần ngoảnh lại nhìn, khẽ đáp, đủ rồi, tình hình bên ngoài ra sao? Thiếu nữ có tên là Uyển Nguyệt vẻ sợ sệt nói. Khiếp lắm, toàn trang từ trong đến ngoài tên bay dập trời, đầu đầu cũng đầy người qua lại. Mới vừa rồi đây, tiểu tỷ còn thấy Tịnh Mã Tử dẫn theo một toán người chạy qua, chỉ cách tiểu tử không đầy 5 bước. Tiểu thư, hãy mau lên đi. Hạng Chân bỗng lấn tới trước, nghiêm giọng nói. Hề cô nương, đề phòng vạn nhất, tại hạ lên trước cho. Nói đoạn, liền tung mình vọt thẳng lên như pháo thăng thiên. Khiến thiếu nữ áo đen bên trên kinh hãi há to miệng ra. Hạng Chân vừa đưa tay bụng miệng thiếu nữ, khẽ nói, đừng la, Hạng Chân đây. Thiếu nữ ấy toàn thân y phục đen và khen đen chít đầu, tuổi chừng 18-19, nếu không vì quá sợ hãi đến tột độ mặt tái nhợt đi, có lẽ nàng càng xinh đẹp hơn. Hạng Chân nhìn Uyển Nguyệt cười thân thiện, quay lại lần lượt kéo Hề Tần, Yến Lập với vị hôn thê, bà Yếu Hoa lên khỏi đường hầm. Cửa hầm nằm cạnh một mỏm đá bằng, bốn bề đầy cây rậm rạp và cỏ dại cao đến bụng, xa xa là đồi núi chập trùng hết sức hoang vắng. Bạo Yếu Hoa nhìn quanh nhìn quất, thở hổn hển. Hạng Chân cười chua chát nhìn bóng núi xa xa, thấp giọng nói, Bao đại ca, trong núi là nơi ẩn nấp tốt nhất của chúng ta trong lúc này. Bạo Yếu Hoa bộ miệng ho lên hai tiếng, khản giọng nói, đành chấp nhận thôi, chứ đâu thể nào theo đại lộ vào thành được. Hạng Chân quay lại, mắt sâu lắng nhìn Hề Tần. Hề Tần cũng ngây người nhìn chàng. Hồi lâu Hề Tần ảo não lắc đầu, chậm rãi nói, Hạng Chân, các hạ đi được rồi. Hạng Chân thở dài não ruột, lệnh huynh có thể báo phục cô nương chăng? Hề Tần mỉm cười kỳ lạ như đượm đầy đau khổ, nàng ngoảnh mặt đi, giọng xót xa nói, phải xem ông ấy biết được bao nhiêu. Đoàn quay mặt lại, cố ra vẻ trấn tĩnh nói tiếp, ít ra hiện tại ông ấy vẫn chưa biết. Có thể nếu chúng ta giữ kín triệt để, ông ấy sẽ vĩnh viễn không hay biết. Hạng Chân nhìn nàng, chàng hiểu đó chỉ là nàng cố ý an ủi nhau thôi. Sự việc đâu thể nào lạc quan và giản dị đến vậy. Bọn Thanh Tùng Sơn Trang đâu phải những kẻ ngu ngốc, nhất là Hề Huệ. Bà Yếu Hoa tiến tới một bước, khàn giọng nói, Hạng lão đệ, đi được rồi chưa? Hạng Chân ngước lên nhìn những vì sao lấp lánh trên nền trời, khóe môi khẽ động đậy hồi lâu. Chàng buông tiếng thở dài khẽ nói, chúng tôi đi đây. Hề cô nương xin khẽ bảo trọng, và còn Uyển Nguyệt cô nương nữa. Hề Tần lặng thinh, ánh mắt mở đi, gật đầu thật khẽ như vô vàn đau thương ngập lòng. Những nỗi đau thương ấy là gì? Lo sợ về sự hậu quả quá bi đát do hành động của mình gây ra ư? Hay là lương tâm cắn rứt, hoặc bởi sự ly biệt trước mắt? Hạng Chân khom mình chào Hề Tần, đoạn liền quay người bỏ đi. Vừa được vài bước, Hề Tần bỗng đuổi theo, giọng run run hỏi, Hạng Chân, còn đến đây nữa không? Hạng Chân trầm ngâm hồi lâu, giọng sâu sắc nói, tài hà sẽ trở lại, Hề cô nương. Hề Tần lùi sang một bước, nàng khiếp sợ ánh mắt xa xăm và giọng nói lạnh lùng vô hạn của Hạng Chân. Giọng nàng u uất nói, mang theo đôi tay đẫm máu trở lại phục thù ư? Hạng Chân bình thản nhìn nàng, thấp giọng nói, cô nương rất hiểu là tài hà sẽ như vậy, nhưng tài hạ cũng sẽ gác ghi tất cả những gì cô nương đã mang cho tài hạ hôm nay. Từ khi còn thỏ bé, Hạng Chân này đã là một kẻ ân oán phần mình. Hề Tần lặng thinh, nàng có biết nói sao hơn. Ai bảo hai người đã hiện hữu trên cõi đời này mà lại gặp gỡ trong hoàn cảnh oái oăm như vậy. Thế là Hạng Chân quay người bỏ đi, Vân Yến Lập cùng vị hôn thê theo sau bảo Yếu Hoa Đoạn Hậu. Năm người một hàng dọc thất thểu đi trong cỏ dại tùm về hướng mặt trời lên. Vâng, trời đã sắp sáng rồi. Đây là một ngọn đồi thoai thoải và bừa bộn đá núi. Trên đồi có một con đường đất ngoằn ngoèo và chật hẹp. Bên kia là một khu rừng cành lá xôn xê. Đi được chừng nửa giờ, bà Yếu Hoa bỗng đứng lại, nhăn mặt nhăn nhốm, ra chiều hết sức đau khổ, ngồi bệt xuống một phiến đá bằng, cố gắng cất tiếng gọi. Hạng lão đệ. Hạng Chân chững bước, quay lại đến bên bao Yếu Hoa, châm chớp mắt hỏi. Bao đại ca, sao vậy? Bao Yếu Hoa đỏ mặt ngượng ngùng. Hãy ngồi đây nghỉ lát đã. Qua thần thái của bao Yếu Hoa, Hạng Chân biết người bạn thâm giao này nhất định đã trải qua một sự đả kích quá độ hoặc là một nỗi sỉ nhục ghê gớm. Bèn nhẹ đặt tay lên vai bao Yếu Hoa, dịu giọng nói. Bao đại ca, hãy để cho đệ biết họ đã đối xử với đại ca thế nào. Bao Yếu Hoa run run ngẩng lên, cố giữ bình tĩnh, nhe răng cười còn đau khổ hơn là mếu, khản giọng nói. Cũng chẳng có gì là không thể nói, nhưng hễ nghĩ lại là tự thân hận mình, tại sao không chịu đâm đầu chết quách ngay lúc ấy cho rồi. Đoàn hít sâu một hơi, như con nén niềm khích phấn trong lòng, nhìn Hạng Chân cười chua chát nói tiếp. Bọn họ đã cứng bức ngô ca, uống một loại thuốc màu đỏ tươi cỡ hạt đậu xanh, mỗi lần đều là hai người cùng vào. Hai tên khôn khiếp ấy võ công cũng chẳng kém, trước hết điểm huyệt trong ngô ca không thể kháng cự, sau đó mới nhét thuốc vào miệng buộc ngô ca uống vào. Loại thuốc ấy có mùi thơm hỗn hợp, bản thân ngô ca cũng có học qua y thuật, biết đó hẳn là một loại thuốc có tác dụng kích thích tính năng, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Mỗi lần chúng cho ngô ca uống đến những 5 viên, rồi sau đó ném ngô ca vào đường hầm. Chỗ đó có 3 nữ nhân hết sức dâm đáng, họ súng lại lột bỏ quần áo của ngô ca, rồi bắt đầu khiêu gợi một cách vô cùng xấu xa. Ngô ca cố cắn răng rằn nén, nhưng tâm thần đã bị sức thuốc làm cho u mê. Trong tiếng cười dâm ô của họ, ngô ca đã hết lần này đến lần khác phải cùng họ biểu diễn cái trò bỉ ổi và nhục nhã chẳng khác cảm thú ấy. Ngô ca cảm thấy mình giống hệt như một con chó, một con heo, không còn một chút nhân tính. Hạng Chân bình thản lắng nghe, trên mặt không có chút biểu lộ gì. Hồi lâu chàng chậm rãi nói. Bọn họ đã cố tình làm hao tổn tinh lực của đại ca, đương nhiên qua đó cũng lăng nhục đại ca. Bao đại ca, mỗi ngày bọn họ đã cưỡng bức đại ca bao nhiêu lần? Bao Yếu Hoa đỏ mặt xấu hổ, nghiến răng nói. 4 hoặc 5 lần. Hạng Chân dịu dàng nhìn bao Yếu Hoa, ôn tồn nói. Bao đại ca, đệ không muốn an ủi đại ca bằng những lời giả dối, đó quả là một điều vô cùng nhục nhã. Nếu đổi lại là đệ, đệ cũng không thể nào chịu nổi. À, 3 nữ nhân kia có biết phương pháp hấp thụ tinh lực không? Bà Yếu Hoa mặt thoáng co giật, gật gật đầu nói. Có lẽ biết. Sau mỗi lần, ngô ca đều cảm thấy hết sức mệt mỏi choáng váng, xương cốt khắp người rã rời, có khi cơ hồ muốn nghẹt thở. Hạng Chân im lặng một hồi, bỗng lại hỏi. Quân tỷ và vị hôn thê của Yến Lập có biết việc này không? Bà Yếu Hoa lắc đầu, giọng chíu nặng. Không, nhưng Yến Lập thì có lẽ nhận thấy chút ít. Hạng Chân mắt vụt qua vẻ sắc lạnh. Kẻ cưỡng bức đại ca, ngoài 3 nữ nhân kia ra, còn ai đứng cạnh chứng kiến nữa không? Bà Yếu Hoa liếm liếm môi. Ngoài 3 yêu phụ thì chỉ còn 2 tên dã nhân gác cửa, cùng 2 tên khốn khiếp cưỡng bức ngô ca uống thuốc. 2 tên đè đều cao nghèo, một tên có vết sẹo trên mí mắt, còn tên kia thì có mấy vết rỏ trên mặt, tuổi tác đều ngoài 30 và mặt đầy tà khí. Ca ca không nhớ lầm chứ? Bà Yếu Hoa tức tối. Dù chúng có hóa thành tro than thì ba mỗ cũng nhận ra được 2 tên xúc sinh ấy đội lốt người. Ba mỗ đã khắc ghi mặt mũi chúng từng giờ từng khắc, dù một ngày còn hơi thở cũng không bao giờ quên được. Hạng Chân uể oải vươn vai. 2 tên quái vật gác cửa đã bị phế bỏ rồi, giờ đây chỉ còn 2 tên có sẹo mí mắt và mặt rỗ hãy còn sống. Lẽ dĩ nhiên, chúng ta cũng cần phải tìm cho ra kẻ chủ mưu đã đưa ra ý kiến ấy. Bao Yếu Hoa chợt hiểu ý thật trong lời nói của Hạng Chân, nhớn mắt nói. Ý lão đệ muốn nói là... Là bọn họ sẽ không thể giữ được ký ức lâu lắm đâu, họ sẽ phải quên đi. Bởi nếu không thì đại ca sẽ còn đau khổ. Và phương pháp khiến họ quên đi nhanh chóng hết sức đơn giản, không cần nói, ắt đại ca cũng hiểu. Bà Yếu Hoa buông tiếng thở dài. Đành thôi, sự tạo thành có rất nhiều bi kịch, thường là không thể chỉ trách cứ một phía. Hạng Chân thoáng nhếch môi. Rất mừng là đại ca đã hiểu ra được đạo lý ấy. Bảo Yếu Hoa mấp máy môi như có vẻ do dự. Hạng Chân thấy vậy bèn hỏi. Bảo đại ca muốn nói gì phải không? Bảo Yếu Hoa nhe răng cười. Khắp người lão đệ bê biết máu thế này. Mười đầu ngón tay sao lại sưng nát như vậy? Và lồng ngực dường như cũng bị lột đi một lớp ra. Hạng Chân lại nhẹ co duỗi hai tay, ơ hở nói. Bọn họ đã dùng cương châm tẩm độc đâm vào ngón tay đệ, rồi lại dùng một loại chất dẻo lột ra ngực đệ. Sau đó sát muối lên vết thương. Ngoài ra còn vài thứ linh tinh không đáng nói khác. Bà Yếu Hoa căm hận nghiến răng trèo trèo, hậm hực nói. Rồi đây, chúng ta phải dùng máu để rửa sạch những hận thù này. Hạng Chân xua tay, sơ lược kể lại mọi sự vừa qua, sau đó uể oải nói. Ở trong ngôi nhà nhỏ của đệ, bọn họ đã sử dụng một loại thuốc mê hết sức lợi hại, gần như không màu không mùi, khiến chúng ta đều bị bắt giữ. Từ nay, hai ta phải thận trọng đề phòng mới được. Thiếu nữ khi nãy tên là Hề Tần, có phải là em gái của tên giả chó Hề Hòe không? Hạng Chân mỉm cười. Vâng. Tại sao nàng lại mạo hiểm giải cứu chúng ta? Thật là khó hiểu. Ngẫm nghĩ hồi lâu, bà Yếu Hoa ngẩng lên, trông thấy thần sắc như cười như không của Hạng Chân, bèn cười nói. Khá khen cho tiểu tử, nhất định là ngươi lại quyến rũ con gái người ta rồi. Người ta tưởng đâu ngươi là một tay rắn rồi, chứ nào biết về mặt này ngươi cũng hết sức cao mình. Trong tình huống và hoàn cảnh thế này mà ngươi vẫn có thể giờ trò ấy ra, lại chỉ trong thời gian ngắn đã săn được con mồi, thật không thể nào ngờ tới. Xem thái độ nàng ta, dường như đã có hàng chục năm giao tình với lão đệ ngươi vậy. Hạng Chân đưa ngón tay lên môi xịt một tiếng, nghiêm chỉnh nói. Đừng nói quá bị ổi như vậy, họ Hạng này chưa bao giờ lăng nhăng với đàn bà. Đúng, nhưng tại vì sao bọn đàn bà hết gặp lão đệ là mê mẩn tâm can? Bà mẫu hiểu rất rõ lão đệ không gần nữ sắc bao giờ, nhưng diễm vận lại cứ ập lên đầu lão đệ, vậy nghĩa là sao chứ? Hạng Chân ngắn ngầm thở ra, chán chường nói. Đệ cũng như Khương Thái Công câu cá vậy. Bà Yếu Hoa ngơ ngẩn gật đầu, lẩm bẩm. Phải rồi, ai muốn thì mắc câu. Hạng Chân đưa mắt nhìn mười đầu ngón tay ứ máu, giọng trầm thấp nói. Bao đại ca, vết thương trên mặt quân tỷ có khả năng chữa lành không? Bảo Yếu Hoa bất giác đưa mắt nhìn Quân Tâm Di đang nằm bên cạnh, phân vân nói. Không dám chắc, hy vọng được nửa phần. Hạng Chân giọng trịnh trọng. Bằng bất cứ giá nào, sự hy sinh nào, chúng ta cũng phải giành lấy nửa phần hy vọng. Bảo đại ca, đó không phải là vì cá nhân đệ. Đại ca phải biết, một người phụ nữ xem trọng nhan sắc của mình đến giường nào. Cho dù người ấy có tính đạm bạc giản dị đến mấy đi nữa, bởi đó không chỉ là do tính chuộng về đẹp bẩm sinh, mà còn là lòng tự tôn và tự tin nữa. Bà Yếu Hoa xoa hai tay vào nhau. Bà mỗ hiểu. Hạng lão đệ, bà mỗ sẽ cố hết sức mình. Đoạn đưa tay sờ bụng. Ngay khi ấy bụng y kêu lên giòn giòn. Bà Yếu Hoa cười gượng nói. Hạng lão đệ, cái bụng vô tích sự này, mẹ kiếp, lại giờ trò vòi vĩnh nữa rồi. Đột nhiên Hạng Chân dùng tay ra dấu chú ý với bà Yếu Hoa, đoạn nghiêng đầu như lắng nghe gì đó. Bà Yếu Hoa cũng liền quay người, thận trọng nhìn qua kẽ đá, thỉnh thoảng vài tiếng chim kêu chẳng thấy gì cả. Hạng Chân vẫn chăm chú lắng nghe, bà Yếu Hoa vừa tiếp tục xem xét vừa thấp giọng lầu bầu. Hạng lão đệ lòng quá ngờ vực rồi tưởng tượng đó thôi, bà mộ có thấy... Chưa dứt lời, chợt vẻ mặt đã căng thẳng. Phải rồi, có tiếng vó ngựa đứt quãng từ rất xa vọng lại. Bà Yếu Hoa vội ngoảnh lại, chỉ tay về phía tiếng vó ngựa vọng đến. Hạng Chân khẽ gật đầu, thấp giọng hỏi. Nơi đây cách Thanh Tùng Sơn Trang bao xa? Bà Yếu Hoa thầm ước tính, đoạn đáp. Có lẽ gần 30 dặm. Hạng Chân chớp mắt. Đại ca còn đổ sức làm một trận không? Bà Yếu Hoa cười ảo não. Đương nhiên, nhưng không thể bị được với lúc bình thường. Hạng Chân mỉm cười. Nếu như bọn họ là kẻ địch, thì đại ca hãy bảo vệ mọi người lui vào trong núi, để một mình đệ chống cản. Dẫu sao đệ cũng còn khỏe hơn đại ca một chút. Hơn nữa, nếu cần bỏ chạy thì cũng nhanh hơn đại ca, đúng không nào? Bảo Yếu Hoa mấp máy môi, sau cùng đành bất đắc dĩ nói. Cũng được, nhưng lão đệ phải sống. Ngô ca không muốn lão đệ đang lúc tuổi trẻ xuân thời chưa nếm được bao nhiêu mùi đời đã phải toi mạng. Hạng Chân vỗ vai Bạo Yếu Hoa, cười nói: "Đương nhiên rồi, đệ cũng đâu có muốn chết." Thế là Bạo Yếu Hoa đến báo với Yến Lập hai người. Hạng Chân gọi thức Quân Tâm Di. Lúc này bầu không khí như có phần cô đặc và thoáng mùi máu tanh. Tiếng vó câu dậm dịch đã rõ dần, từng tiếng vó sắt nện xuống mặt đường như thể dẫm vào con tim họ. Hạng Chân thoáng trao mày, chú mắt nhìn qua kẽ đá. Quân Tâm Di nép vào mình chàng, toàn thân run lên nhẹ nhẹ. Lát sau, tiếng vó ngựa đã đến rất gần, nghe được cả tiếng ngựa thở rồi. Bao Yếu Hoa nghiến răng trừng mắt nhìn trời, ánh mắt ngập đầy thù hận, hai tay siết chặt như muốn bóp nát óc đối phương. Con đường hẹp ngoằn ngoèo dưới chân đồi, chỗ khúc quanh bên trái lúc này đã thối bụi tung mù mịt và kỳ mát đầu tiên đã xuất hiện. Hạng Chân ngoảnh lại dùng tay ra dấu, vội vã nói: "Đã trông thấy rồi." Đoàn liền quay lại. Ồ, chỉ thoáng chốc đã có thêm mấy mươi kỵ mã nữa vòng qua. Phía sau còn nữa, nghe tiếng vó ngựa ít ra cũng trên số 50. Những người trên lưng ngựa nhất loạt võ phục bằng tơ trắng óng ánh và áo choàng cũng trắng như nhau, hết thảy đều tóc dài phủ vai, một chiếc vòng vàng rộng chừng nửa tấc quấn quanh giữa trán, trên lưng dắt một ngọn đại đao cong vòng, bao ngoài bằng da báo vằn vẹt, ngực lại còn cắm chéo nhau hai ngọn cương thoa sắc nhọn và nặng nề. Bọn người này trông rất quái dị và gai mắt, song lại có vẻ hung hãn man dợ khác thường. Đi đầu là ba người nghi biểu xuất chúng, một mặt trắng như ngọc, tuổi trung niên và mép để ria đen, hai là một thanh niên có gương mặt xanh xao và lạnh lùng, ba là một người có lẽ trọt mắt, được che bởi đồ bịt mắt màu đen với dây tơ vòng qua giữa chân mày, và từ giữa chân mày xuống đến cằm có một vết sẹo ngoằn ngoèo và đỏ lòm hết sức khủng khiếp. Trong số ba người, y là có một bộ mặt hung ác hơn hết, hệt như một con hắc báo man dợ. Quả nhiên bọn họ gồm có hơn 50 người ngựa. Đến dưới chân đồi, người trung niên có dê đen bỗng giơ cao tay phải ra hiệu cho đội ngũ dừng lại. Chỉ thấy y có vẻ nghi hoặc đưa mắt nhìn đồi, đoàn thì thầm vài câu với hai người tả hữu. Ánh ban mai soi dọi trên mình những người này, phản chiếu ánh sáng trắng lấp lánh hết sức ngoạn mục. Hạng Chân cau mày lắc đầu trầm giọng nói: "Họ không phải bọn Thanh Tùng Sơn chăng?" Bạo Yếu Hoa ngồi dựa vào tảng đá lạnh lùng nói: "Họ đã dừng lại ư?" Hạng Chân giọng bâng khuâng: "Vâng, chúng ta hẳn không để lại dấu vết gì khiến họ chú ý chứ. Bọn họ ăn mặc kỳ lạ lắm, để chưa từng gặp và nghe nói đến bao giờ." Bạo Yếu Hoa cũng dấn người lên nhìn ra ngoài, lát sau phân vân nói: "Lạ thật, đây lại là mẹ kiếp cánh anh hùng hào hán nào nữa thế nhỉ? Xem ra dường như bọn họ còn định lên lục soát nữa đó. Mẹ kiếp, toàn lũ ăn no dỗi việc." Hạng Chân vừa suy nghĩ vừa chậm rãi nói: "Dẫu sao bọn họ cũng dễ đối phó hơn bọn Thanh Tùng Sơn chăng? Nếu họ không phải quái vật, có thể chúng ta không cần đổ máu cũng bình an qua khỏi được chặng này." Bạo Yếu Hoa bực tức: "Thật đúng là mãnh hổ bị lạc xuống đồng bằng, dòng bị mắc cạn. Mẹ kiếp, đến lũ rùa cá tôm cua cũng định tìm đến hiếp đáp, làm oai làm phúc." Bóng Hạng Chân khoát tay hối hả nói: "Chú ý, bọn họ sắp đến rồi." Bạo Yếu Hoa nghiến răng đưa mắt nhìn xuống đồi. Quả nhiên bọn họ đã có nửa số xuống ngựa. Dưới sự xuất lĩnh của người thanh niên có gương mặt lạnh lùng, túa ra thành hình cánh quạt, bắt đầu đi lên đồi. Lúc này ánh nắng đã gay gắt hơn, bầu trời trong sáng một màu xanh biếc, chỉ vài áng mây mờ lãng đãng. Nếu là một nơi khác và một hoàn cảnh khác thì hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Song lúc này ánh nắng soi trên những bộ mặt lạnh lùng và ánh mắt đầy thù địch của bọn người áo trắng, bầu không khí tươi đẹp của một buổi sáng mùa thu đã hoàn toàn bị phá hủy. Phía sau mỏm đá xếp chồng chất lên nhau, Hạng Chân lặng nhìn bọn người áo trắng chưa rõ lai lịch đang dần thu hẹp vòng vây. Lúc này đã có thể trông thấy rõ vẻ mặt của bọn họ, chưa lạnh đến mức không hề biểu lộ chút ý nghĩ trong lòng. Bạo Yếu Hoa nuốt nước miếng đánh ực, lẩm bẩm nói: "Bọn họ muốn gì? Bọn họ định làm gì thế?" Bỗng một người áo trắng la to lên một tiếng, Hạng Chân liền nhìn về phía ấy. Trời, trên tay y đang giơ cao một vật, đó là một góc váy dính đầy sỉnh đất. Loáng thoáng có thể trông thấy màu xanh nhạt, chính là màu váy của Quân Tâm Di. Quân Tâm Di đứng bên cạnh Hạng Chân run lên một cái dữ rồi, nàng đưa tay bụm lấy tà váy, quả nhiên bên dưới đã rách mất một mảng. Hạng Chân bèn vỗ lên bả vai nàng an ủi: "Di tỷ khỏi phải lo, họ đã muốn thì sớm muộn cũng đến, chẳng có gì đáng sợ." Quân Tâm Di lo lắng nhìn Hạng Chân, giọng run run nói: "Chân đệ, hiện tại là lúc đệ phải uống trà sáng, lẽ ra không phải bị hành hạ và bức hại thế này." Hạng Chân nghe lòng chua chát, gượng cười nói: Rồi đây chúng ta lại sẽ có thời gian để uống trà sáng như trước. Chính tay Di tỷ pha trà cho đệ, và không bao giờ quên kèm theo hai cái bánh chiên. Quân Tâm Di mắt ngấn lệ, khóe môi co giật nấc lên hai tiếng, rồi thì úp mặt vào vai Hạng Chân khóc dấm dứt. Bao kỷ niệm bất chợt hiện về trong trí óc Hạng Chân, từng tiếng nói, từng nụ cười, từng ánh mắt sâu lắng. Ôi, tất cả đã qua đi nhanh quá, giờ đây mới cảm thấy hối tiếc đã không thận trọng nắm giữ lấy. Bọn người áo trắng lúc này đã dừng lại, ánh mắt đều với vẻ giới bị nhìn về phía mỏm đá xếp này. Chẳng rõ từ bao giờ, ngọn đại đao này lưng dày lưỡi mỏng, nặng nhưng sắc bén, cong vòng như hình bán nguyệt, xem ra còn hung hiểm hơn loại đao kiếm thông thường rất nhiều. Ánh nắng soi trên những ngọn đại loan đao trong tay bọn người áo trắng, phản chiếu ánh sáng chói người. Họ đã chiếm cứ một vị trí hết sức có lợi cả công lẫn thủ. Song điều ấy đối với Hạng Chân thì thật là tầm thường. Chàng đã trải qua biết bao trận chiến, chỉ cần một thế đứng hay một động tác nhỏ, chàng cũng có thể phán đoán ngang được thái độ của đối phương, và thậm chí còn nhận định được cách thức và chiêu thuật nếu như đối phương xuất thủ. Lúc này, Hạng Chân cố nén bao cảm xúc trong lòng, hết sức chú ý nhất cử nhất động của bọn người áo trắng. Bà Yếu Hoa đưa tay vuốt mặt, thấp giọng nói: "Hạng lão đệ, xem chừng chúng ta không tránh khỏi rồi." Hạng Chân lạnh lùng: "Hả, chúng ta có tránh bao giờ đâu, mà chúng ta chỉ chờ đợi. Bao đại ca, đây gọi là chờ đợi." Bỗng một giọng nói rắn lạnh vang lên: "Các vị bằng hữu sau mỏm đá hãy nghe đây. Nếu như các vị là người của Hắc Thụ Đảng thì hãy lập tức ra đây. Quý kế của các vị không đánh lừa được Vô Song phái ở Đại Thảo Nguyên dưới Cửu Nhận Sơn đâu." Ba tiếng Vô Song phái hệt như ba quả cầu vàng ném xuống đất đá, choang choảng vọng vào tai Hạng Chân. Chàng thoáng ngẩn người, chậm rãi nói: "Đây chính là người của Vô Song phái ư?" "Ờ, chỉ được nghe danh chứ chưa từng bao giờ gặp." Bà Yếu Hoa lẩu bẩu: "Mẹ kiếp, Vô Song phái dưới Cửu Nhận Sơn, núi trắng nước đen, xưng hồng xưng bá, còn chưa đủ, mò đến đây la ó om sòm cái gì thế?" Hạng Chân chưa kịp lên tiếng, giọng nói rắn lạnh ấy lại vang lên: "Nếu trong kia không phải là người của Hắc Thủ Đảng, vậy thì để chứng tỏ các vị không có địch ý, xin hãy hiện thân ra gặp và nói chuyện với nhau." Bà Yếu Hoa nhỏ tẹt một bãi nước bọt, khẽ mắng: "Mẹ kiếp, bọn tiểu súc sinh chưa dám máu đầu mà cũng đòi làm ra bộ khí phách giang hồ, hệt như một lũ." Hạng Chân nhẹ vỗ vào má Quân Tâm Di, quay sang Bao Yếu Hoa khoát tay nói: "Bao đại ca hãy thận trọng đề phòng, đệ đi ra đây." Bao Yếu Hoa vội gật đầu: "Lão đệ hãy cẩn thận." Mũi chân khẽ nhún, Hạng Chân đế nhẹ nhàng phi thân lên đứng trên mỏm đá. Chiếc áo rách bươm của chàng theo gió bay phấp phới, thêm vào mặt và mình đầy máu khô và vết thương, trông chàng hệt như một vị hán tướng sau trận chiến một mình xông phá mười mặt mai phục. Bọn áo trắng vừa trông thấy chàng lập tức buông tiếng cười khẩy, đại loan đao sáng choang đương ngang trước ngực, thậm chí có vài người tay trái đã sờ vào chuôi cương thoa trước ngực. Hạng Chân lạnh lùng quét mắt nhìn quanh, thần thái tiểu tụy song đầy ngạo nghễ hiên ngang. Người thanh niên có bộ mặt đanh lạnh dường như cũng khiếp hái trước dáng vẻ và khí độ của Hạng Chân. Y thoáng ngẩn người rồi lập tức tiến tới một bước, tập trung sự chú ý rắn giọng nói: "Bằng hữu, dám hỏi cao tánh." Hạng Chân đưa mắt nhìn y, giọng bình thản đáp: "Hạng Chân." Người thanh niên ấy thoáng tần ngần, đoàn lại hỏi: "Người của Hắc Thủ Đảng có quan hệ gì với Hạng bằng hữu không?" Hạng Chân mỉm cười: "Không hề quen biết." Người thanh niên nghiêng mặt nhìn xuống đồng bọn bên dưới, ánh nắng soi trên chiếc vòng vàng nếp tóc của y ánh lên một vết sáng lấp loá. Những người áo trắng ở dưới chân đồi dường như cũng đã trông thấy tình hình bên trên, liền có một người tung mình xuống ngựa phóng lên đồi với tốc độ nhanh khôn tả. Hạng Chân tinh mắt thoáng nhìn đã nhận ra đó chính là người trung niên có riêng ngắn mặt như ngọc bạch. Thoáng chốc, người trung niên mặt ngọc đã đáp xuống bên cạnh người thanh niên. Y khí độ ung dung uy vũ nhìn Hạng Chân thì thầm vài câu với người thanh niên, sau đó mới quay lại thoáng ôm quyền thi lễ nói: "Tại hạ là Lộc Vọng Trắc, tôn chủ Huyết Tự Môn thuộc Vô Song phái ở dưới Cửu Nhận Sơn." Hạng Chân nghe xong bất giác tăng thêm một phần kính mến, hai phần thận trọng. Chẳng biết Vô Song phái là một môn phái lớn có tổ chức nghiêm mật, cao thủ vô số, lực lượng hùng mạnh và hết sức đoàn kết. Tôn chủ trong Vô Song phái tương đương với chức vụ đường chủ trong các bang phái Trung Nguyên, rất sùng cao và đầy quyền uy. Nếu võ công không cao cường, e khó đảm nhiệm nổi chức vị ấy. Hạng Chân lịch sự đáp lễ, bình thản nói: "Nghe đại danh đã lâu, thanh uy của Vô Song phái lừng lẫy trên chốn giang hồ, Lộc Vọng Trác cười khiêm tốn, chậm rãi nói: "Vừa rồi được thuộc hạ Thanh Diệp Tử La Sài, một trong ngũ tuyệt đã cho biết các hà tôn tánh họ Hạng phải không?" Hạng Chân Tươi cười: "Chính là tệ tánh." Lộc Vọng Trác thoáng trầm ngâm, đoạn dè dặt nói: "Lẽ ra không nên hỏi, tại hà có thể biết Hạng huynh vì sao lại ra nỗng nỗi này không?" Hạng Chân nghe đối phương nói năng lựa lời khéo léo, không khỏi cảm thấy nực cười và có thiện cảm, chẳng chút đắn đo, mau mắn nói: "Rất đơn giản, tại hà giữa đường gặp kẻ thù, trong cuộc chiến khó khỏi bị thất thiệt, do đó đã trở nên thảm não như bây giờ." Lộc Vọng Trác thoáng tần ngần, đoàn nhìn Hạng Chân với giọng thành khẩn: "Hạng huynh, chúng ta tuy mới gặp nhau, nhưng tục ngữ có câu tứ hải chi nội giai huynh đệ, hơn nữa giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ cũng là bản sắc của nhân sĩ võ lâm. Có thể tài hạ đã quá mạo muội, nhưng nếu Hạng huynh không chê, tài hạ vô cùng mong muốn được kết bạn với Hạng huynh. Hạng huynh nếu có gì khó khăn, tài hạ cũng rất mong được dốc hết sức mọn hầu giúp đỡ một phen. Hạng huynh dường như hiện đang có điều bí mật không muốn thổ lộ." Hạng Chân nhìn chằm chạp vào mắt đối phương, và Lộng Vọng Phác cũng với vẻ khẩn thiết chẳng chút lảng tránh nhìn lại chàng. Thế rồi qua hai cánh cửa linh hồn, họ đã cùng tìm và đến cõi sâu trong lòng đối phương. Hồi lâu, Hạng Chân nở nụ cười chân thành, giọng thâm trầm nói: "Lộc tôn chủ, tài hà xin kính tạ thịnh tình của tôn chủ trước." Lộc Vọng Phác cười vui sướng: "Không không, đúng ra tài hà phải cảm tạ Hạng huynh đã có hậu ý hạ mình kết giao trước. Hạng huynh có thể cho biết đại danh chăng?" Hạng Chân bất giác phì cười, vội ôm quyền nói: "Hạng Chân." Hai tiếng Hạng Chân như sấm nổ bên tai Lộc Vọng Phác, khiến y giật nảy mình, lắp bắp nói: Hạng Chân ư? Hạng Chân ung dung cười: "Hạng trong Hạng Vũ, Chân là chân thành." Lộc Vọng Phác hắng giọng, trịnh trọng nói: "Hạng huynh chính là Hàng Long ư?" Hạng Chân gật đầu: "Đó chỉ là hôn hiệu do một số thân hiếu giang hồ đặt bừa cho, chẳng có gì đáng kể." Lộc Vọng Phác ngớ ngẩn nhìn Hạng Chân, giọng chân thành: "Hạng huynh, tài hạ không cần phải đề cao Hạng huynh. Danh của người, bóng của cây, không thể nào giả được. Hạng huynh thanh uy chấn động võ lâm, danh truyền đại nam giang bắc. Ai không biết Hoàng Long dũng quán tam giang ngũ hổ, hùng trùm ngũ lạc lục phòng. Song ai lại có thể khiến Hạng huynh ra nông nỗi thế này?" Hạng Chân mỉm cười chua chát nói: "Song pha trên chốn giang hồ, khó mà giữ được không bị thất thiệt, cũng chẳng có gì đáng kể." Lộc Vọng Phác giọng e dè: "Dám hỏi tường tận được không?" Hạng Chân xoa xoa hai tay, điềm đạm nói: "Tài hạ có hai cựu thủ, đã giả dạng kẻ yếu đuối đến với tài hạ, không ngờ đã bị họ dùng một loại thuốc mê cực mạnh ám toán rồi bắt đi, phải chịu đựng khá nhiều sự hành hạ. Song tài hạ đã dùng kế phá ngục thoát thân, lẽ dĩ nhiên là phải trải qua một cuộc đại chiến. Bởi sức yếu kém nên tài hạ cũng thọ thương chốt ít, thậm chí còn liên lụy đến cả mấy người bạn thân." Lộc Vọng Phác nghe xong không khỏi tức giận nói: "Ám toán người với thủ đoạn đê hèn như vậy, đâu thể kể được là chăng anh hùng hào hán. Hạng huynh, họ là người phe cánh nào vậy?" Hạng Chân chớp chớp mắt: "Thanh Tùng Sơn Trang." "Thanh Tùng Sơn Trang sao? Thật là nhục nhã." Lộc Vọng Phác tức giận gầm vang, hậm hực nói tiếp: "Hạ Nhất Tôn dẫu sao cũng kể là một nhân vật trong giới võ lâm Trung Nguyên, không ngờ lại có hành động đê hèn vô sỉ như vậy. Hạng huynh, vì sao họ lại gây thù kết án với Hạng huynh vậy?" "Trang chủ Thanh Tùng Sơn Trang Hạ Nhất Tôn là bạn thâm gia của Công Tôn Tiểu Phong, mà Công Tôn Tiểu Phong thì có mối oán thù với tại hạ. Ngoài ra còn một ả nhát đầu tên là Uông Lăng, có lẽ con trai của Hạ Nhất Tôn cũng có chút giao tình với ả ta, do đó y đã đứng ra gánh vác việc này." Lộc Vọng Phác ngẫm nghĩ một lúc, đoạn kiên quyết nói: "Hạng huynh, con người kết giao với nhau quý là ở tấm lòng. Mặc dù hai ta chỉ mới quen biết nhau, nhưng tài hạ đã mộ danh Hạng huynh từ lâu. Nếu Hạng huynh chấp thuận, tài hạ sẵn sàng lập tức xuất lĩnh toàn bộ thủ hạ theo Hạng huynh đến Thanh Tùng Sơn Trang đòi lại món nợ máu ấy." Hạng Chân ôm quyền cảm kích nói: "Lộc tôn chủ, Hạng mỗ xin tâm lĩnh thịnh tình. Món nợ máu này rồi đây tài hạ sẽ bằng vào sức mình đòi lại. Thanh Tùng Sơn Trang không phải là đầm rồng hang hổ, chẳng qua chỉ nhờ vào quỷ mưu cao mà thôi, không cần phiền tôn chủ lao sư động chúng đâu." Lộc Vọng Phác nhẹ vuốt chòm riêng ngắn, giọng chân thành: "Hạng huynh, tài hà không phải có ý muốn chứng tỏ lòng ân đức, mà thật lòng chỉ muốn cùng Hạng huynh chung sức phục thổ thôi. Vì bằng hiếu còn dám hy sinh cả tính mạng, huống hồ chỉ là một việc vặt vãnh như vậy. Hạng Chân Lệ ôm quyền trầm giọng nói: Lộc tôn chủ, bình thủy tương phùng, chỉ sơ giao mà đã được tôn chủ nhiệt tình tương trợ thế này, thật tại hạ hết sức lấy làm vinh hạnh. Mặc dù chưa đón nhận, song tại hạ vẫn sẽ chọn đời ghi lòng tạc dạ. Lộc Vọng Phác vội xua tay lia lịa: Xin hạng huynh đừng xúc đời tài hạ ra sang ngàn dặm. Cho dù hạng huynh không muốn tài hạ ra sức, thì tài hạ cũng muốn được gần gũi hạng huynh một lúc. Bây giờ tài hạ có thể hạ lệnh cho thuộc hạ dùng giường gánh tôn hữu của hạng huynh đến thị trấn điều thương chăng? Hạng Chân ngạc nhiên: Sao tôn chủ biết bàn của tài hạ cần phải dùng giường gánh? Lộc Vọng Phác cười phá lên: Vừa rồi hạng huynh chẳng bảo là bàn của hạng huynh cũng bị liên lụy hay sao? Từ nãy giờ chúng ta trò chuyện đã khá lâu mà vẫn chưa thấy tôn hữu ra mặt gặp gỡ, có lẽ thọ thương khá trầm trọng, bằng không lẽ nào lại chẳng hiện thân. Hạng Chân mỉm cười, lòng đó có quyết định, bèn thoáng khom mình nói: Cung kính chỉ bằng tòng mệnh, vậy thì tài hạ xin đa tạ. Lộc Vọng Phác ngẩng đầu cười to: Hạng huynh đâu phải là kẻ phàm tục, hà tất câu nệ tục lệ. Đoàn ngoảnh sang trầm giọng nói: La Sài, hãy bảo lấy võng da gấu già chuẩn bị khuân vận bằng hiếu của hạng đại hiệp. Lại quay về Hạng Chân cười nói: Hạng huynh, tất cả mấy vị vậy? 4. Lộc Vọng Phác lại quay sang Thanh Diệp Tử La Sài nói: Chuẩn bị 4 chiếc võng. Thưa vâng. La Sài cung kính đáp xong, lập tức nhanh chóng phóng đi. Lộc Vọng Phác khẽ lắc người đã nhẹ nhàng đến bên Hạng Chân, đồng thời y cũng đã trông thấy cảnh tượng sau mỏm đá. Hạng Chân cười bẽn lén, cao giọng nói: Bao đại ca, vị này là Tôn Lục chủ huyết tự môn của Vô Song phái, đại ca hãy đến đây. Bao Yếu Hoa tiến tới hai bước một cách khó khăn, ôm quyền nói: Kẻ bất tài, lưỡng khôi bản Bao Yếu Hoa. Lộc Vọng Phác vội đáp lễ, vui mừng nói: Hân hạnh được gặp Bao huynh, quái kiệt Hồ Gia Sơn. Bao Yếu Hoa thở dài: Các hạ khách sáo quá, ba mẫu cũng đã biết đại danh của thập kiểu phi tinh Lộc tôn chủ từ lâu, có điều là hôm nay gặp gỡ nhau tại đây khiến bao mẫu vô cùng xấu hổ. Lộc Vọng Phác tung mình xuống mỏm đá, chắp tay xá dài nói: Bao huynh đã quá nặng lời, người bắt rắn sao khỏi có lần bị rắn cắn, người trong giới võ lâm có ai chưa từng bị thất thiệt bao giờ, kẻ có thể đứng lên mới thật sự là anh hùng. Bao Yếu Hoa cười chua chát: Vậy là bao mẫu đã thành ra gấu chó rồi, ôi thật là xấu hổ. Hạng Chân cười xen lời: Bao đại ca, ở trước mặt Lộc tôn chủ mà không sợ bị chê cười ư? Lộc Vọng Phác vội nói: Tại hạ nào dám. Bạn Yếu Hoa gãi đầu: Thập kiều phi tinh là chàng anh hào lỗi lạc, chẳng bao giờ câu thúc bởi hư lễ, không thì đâu có thể làm được nên tức sự gì. Hạng Chân nghe Bao Yếu Hoa nói năng xấu sàng, bất giác đỏ mặt ngượng ngùng. Song Lộc Vọng Phác lại cười ha hà, giơ ngón tay cái lên nói: Hay lắm, Bao huynh nói rất đúng, tài hạ hết sức kính phục một vị hào hán thẳng thắn bộc trực như vậy. Bạn Yếu Hoa hết sức ngượng ngùng: Vậy thì bao mẫu thật hết sức ái ngại. Hạng Chân chừng cho Bao Yếu Hoa một cái, lần lượt giới thiệu mọi người với Lộc Vọng Phác. Ngay khi ấy, đã thấy Thanh Diệp Tử La Sài vội vã quay lại, theo sau y là mười mấy đại hán áo trắng, chia nhau khiêng 5 chiếc võng da gấu mềm mại. Lộc Vọng Phác ngước nhìn lên trời nói: Hạng huynh, chúng ta lên đường được chưa? Hạng Chân mỉm cười: Tài hà hãy còn chịu đựng được, Lộc tôn chủ chỉ cần 4 chiếc võng là đủ. Lộc Vọng Phác cười hàm xúc: Hạng huynh dường như thọ thương cũng chẳng phải nhẹ. Hạng Chân xoa xoa hai bên huyệt thái dương, trầm giọng nói: Trong đời người là phải chịu đựng nhiều sự đả kích, nếu còn chịu đựng được thì nên cố gắng chịu đựng, bằng không một khi ngã xuống muốn bò trở dậy thì phải tốn rất nhiều sức lực. Lộc Vọng Phác sâu lắng nhìn Hạng Chân nhưng hiểu ra gì đó, không nói gì thêm nữa, khe khẽ gật đầu, lập tức bảo thủ hạ dìu Quân Tâm Di và Yến Lập hai người lên võng nằm. Bà Yếu Hoa từ chối một hồi, cuối cùng cũng đành lên võng nằm. Dưới sự chỉ huy của Thanh Diệp Tử La Sài, những gã đại hán khiêng võng thận trọng từng bước đi xuống đồi. Hạng Chân cùng Lộc Vọng Phác đi theo sau. Lúc này, người chột mắt cùng mọi người đều đã xuống ngựa tiến lên nghênh đón. Lộc Vọng Phác ngoắc tay gọi người chột mắt, tủm tỉm cười nói: Đề Nghiêu đến đây, bọn ta giới thiệu cho ngươi một vị anh hùng. Người chột mắt có tên là Đề Nghiêu, với một mắt phải còn lại liếc nhìn Hạng Chân, vết sẹo trên mặt khẽ động đậy, lãnh đạm tiến tới một bước, Ơ Hở vòng tay thi lễ nói: Vô Song phái Huyết Tự môn bán Hồ Thụ Đề Nghiêu. Hạng Chân không chút cảm thấy tức giận, lòng chỉ dâng lên một cảm xúc, bởi chàng hiểu một người có khuyết tật luôn có tính quái đản, không thích quá thân cận với người đời mà chỉ thích sống cô độc một mình. Lộc Vọng Phác lộ vẻ không vui, quắc mắt nhìn Đề Nghiêu, song Hạng Chân lại hai tay ôm quyền và thoáng khom mình nói: Rất hân hạnh được gặp Đề huynh, tại hạ là Hoàng Long Hạng Chân. Đề Nghiêu một mắt bỗng trố to và ngập đầy vẻ kinh dị, kinh ngạc lẫn vui mừng, dường như có vẻ kích động tiến tới một bước, chằm chằm nhìn Hạng Chân. Hồi lâu, y như đột nhiên biến thành một người khác, tha thiết nói: Hoàng Long đây ư? Lộc Vọng Phác bực tức khẽ quát: Đề Nghiêu, không được vô lễ. Hạng Chân xua tay, hòa nhã nói: Vâng, chính là tại hạ. Đề Nghiêu quay sang Lộc Vọng Phác, giọng van vỉ nói: Tôn chủ, thuộc hạ muốn được tròn tâm nguyện trong bao năm qua, xin tôn chủ chấp thuận cho. Lộc Vọng Phác trao mày, vẻ khó xử lắc đầu: Không được, người thấy Hạng huynh đang lúc thọ thương. Hạng Chân nghe vậy liền đoán ra được một phần sự việc, bèn nói: Lộc tôn chủ, nếu Đề huynh có gì cần đến tài hạ ra sức, xin cứ nói rõ ràng, chút thương thế xoàng xính không đáng kể gì đâu. Lộc Vọng Phác thoáng tần ngần, đoạn đưa tay mân mê chòm râu ngắn, chậm rãi nói: Hạng huynh, việc này rất là láo tét. Ngũ tuyệt trong môn tài hạ, thú thật, người nào võ công cũng chẳng kém, lại còn trẻ tuổi nên không khỏi kiêu ngạo hiếu thắng. Có lần, có lẽ đã 3-4 năm rồi, Đề Nghiêu đang luyện võ ở ven rừng, bán hồ thủ của y cũng rất có tiếng tăm. Khi luyện được nửa chừng, ôi, lão già họ Đà đa sự kia bỗng chặt ra vỗ tay cười to. Đề Nghiêu bèn hỏi lão cười việc gì. Hà lão đầu đã nói: Đề lão đệ ơi, võ công của lão đệ mà gặp phải chàm trường của Hoàng Long Hạng Trần thì nhất định sẽ thua bại. Bởi bán hồ thủ của lão đệ chú trọng nhanh và kỹ, mà chàm trường của Hạng Chân cũng như vậy, nhưng võ công của người ta thì cao cường hơn đệ rất nhiều. Thế là Đề Nghiêu đã tức giận bỏ về. Kể từ đó bắt đầu dò la tung tích của Hạng huynh, cứ muốn được tỉ thí xem thủ pháp ai cao minh hơn. Vì việc này tài hạ đã nhiều lần la dày, song y vẫn ngoan cố. Hạng Chân ung dung cười tiếp lời: Đề huynh đã làm tin người rồi, tài hạ chẳng qua chỉ được chút hư danh, võ nghệ thật chẳng có gì đáng kể, làm sao dám sánh bỉ với Đề huynh được. Đề Nghiêu đỏ bừng mặt: Không, Hạng đại hiệp khách sáo đó thôi, xin Hạng đại hiệp bất luận thế nào cũng phải cho tài hạ một cơ hội lĩnh giáo, để tài hạ có thể hạ được lòng bất bình ấy. Hạng Chân mỉm cười dịu giọng: Đề huynh hãy bỏ qua đi thôi, không thì Đề huynh sẽ phải thất vọng đó. Đề Nghiêu có vẻ thất vọng quay nhìn Lộc Vọng Phác. Lộc Vọng Phác xoa xoa tay khẽ thở dài: Ôi, cũng đều do Hà lão đầu cả, lão thật là đa sự. Hạng Chân bỗng hỏi: Lộc tôn chủ, Hà lão đầu ấy là ai vậy? Lộc Vọng Phác chưa kịp nói thì Đề Nghiêu đã tiếp lời: Chính là du hồn Hồ Chi Hà Hướng Nguyệt, đại hộ chủ tổng đường của bổn phái. Hạng Chân cười nhăn nhốm: Hà Hướng Nguyệt tuổi đã ngoài 70, lão là bậc tiền bối, tại sao lại gây rắc rối cho tài hạ thế này? Lão tiên sinh ấy đã thổi phồng tài hạ quá đáng rồi. Lộc Vọng Phác nghiêm túc nói: Hạng huynh, con người của Hà lão đầu rất là quái dị, lại xấu nết, ngay cả trưởng môn nhân của bổn phái cũng phải lễ nhượng 3 phần. Nhưng lão hết sức sùng nhượng Hạng huynh, mặc dù hai người chưa từng gặp nhau, song thường ngày lão vẫn luôn tỏ lòng hâm mộ với Hạng huynh. Đây toàn là sự thật, chứ không phải tài hạ đơm đặt ở trước mặt Hạng huynh đâu. Hạng Chân nhún vai ra chiều khó xử. Đề Nghiêu lại nói: Hạng đại hiệp, xin hãy vị tình tại hạ, đừng từ chối. Hạng Chân khẽ buông tiếng thở dài, đưa mắt nhìn Lộc Vọng Phác. Lộc Vọng Phác buông tiếng cười khan, vẻ ngượng ngùng nói: Nếu như Hạng huynh bằng lòng chỉ điểm, thì cứ dạy cho tên tiểu tử này một bài học cũng được. Nhưng đây quả thật là một điều bắt buộc đối với Hạng huynh. Hạng Chân vừa định nói, Đề Nghiêu lại vội kính cẩn, chắp tay xá giải nói: Hạng đại hiệp, ngoài sự mong muốn được lĩnh giáo cao kỳ của tôn giá, hầu ấn chứng cả chính sở học của mình, tài hạ không hề có ý đồ nào khác, những xin tôn giá tận tình chỉ giáo cho, để tài hạ được mở rộng tầm mắt. Lộc Vọng Phác cũng ho lên 2 tiếng tiếp lời: Hạng huynh thấy có thể chấp thuận được không? Bao Yếu Hoa nằm trên võng bỗng xen lời: Hạng lão đệ, thì cứ dở ra vài chiêu đi, đây đâu phải là treo cổ lên xà nhà, xông pha trên chốn giang hồ là phải vậy thôi. Bất kể ai thắng ai bại, rồi thì cười lên một tiếng là kể như xong chứ gì. Lộc Vọng Phác vội cười già lạ nói, Bao huynh nói rất phải, rất phải. Mọi người đều có thể mở rộng thêm tầm mắt. Cứ kể như là Hạng huynh giờ vài chiêu ra cho chúng tài hạ học tập vậy. Hạng Chân nghiêm mặt, Lộc tôn chủ đã quá lời. Đoàn quay sang Đề Nghiêu nói tiếp, Đề huynh, tài hạ chỉ mong là đến lúc ấy Đề huynh đừng thất vọng thôi. Đề Nghiêu mừng rỡ, vậy là Hạng đại hiệp đã bằng lòng. Các vị đã nghiêm lệnh, tài hạ lẽ nào lại không biết tiến thoái, khăng khăng tử cước. Đề Nghiêu hớn hở vỗ tay một cái thật mạnh, đoàn ôm quyền nói, vậy thì thầy hạ xin mạn phép. Vừa dứt lời, người thoáng cong lại, chẳng thấy Yêu vung tay khoa chân, người đã vọt tới trước hết sức ngoạn mục, nhẹ nhàng hạ xuống trên một mỏm đá thẳng đứng. Hàng chân chậm rãi tiến tới 5 bước rồi sau đó đứng lại. Trong khi ấy, Lộc Vọng Phác ra lệnh cho mọi người lui ra xa ngoài 2 trượng, chừa ra một khoảng đất trống. Hơn 50 đôi mắt đều chăm chú nhìn, không một người nào lên tiếng. Hơn 50 gương mặt hết thảy đều hết sức nghiêm nặng. Mặc dù bảo là ấn chứng, nhưng người trong giới võ lâm ai ai cũng hiểu, sự thắng bại vinh nhục chẳng khác một trận tỷ đấu chính thức. Hạng Chân một chân khẽ động đậy, nhẹ nhàng lướt trên một mỏm đá nghiêng nghiêng, cách chỗ Đề Nghiêu đứng chừng hơn 1 trượng. Nhiệt độ không khí không cao lắm, ánh nắng dịu hòa, song bán thủ hộ Đề Nghiêu chót mũi đã lấm tấm mồ hôi. Y cởi bỏ chiếc áo choàng óng ánh, mắt không hề chớp nhìn Hạng Chân, chiếc niềng kẹp tóc lấp lánh ánh vàng dưới ánh nắng mặt trời. Quân Tâm Di nằm nghiêng trên võng, mắt quan thiết nhìn về phía này, nàng không hề muốn Hạng Chân có bất kỳ một cuộc giao đấu nào trong lúc này. Bất luận thắng hay bại, đối với nàng đều là một việc hết sức không thích nghi. Lộc Vọng Phác lại đưa tay mân mê chòm râu ngắn theo thói quen, đến gần Hạng Chân, hạ giọng thật thấp thành khẩn nói, Hạng huynh, xin chạm tới thì thôi nhé. Hạng Chân ngoảnh lại cười khẽ nói, những mong Đề Nghiêu nương tay cho. Lộc Vọng Phác thoáng vòng tay, cười gượng lui ra. Bên kia, Đề Nghiêu cao giọng nói, Hạng đại hiệp, xin mời. Hạng Chân cũng liền ôm quyền cười nói, Đề huynh, xin mời. Đề Nghiêu nhún mình, đôi chân như có sức bật cực mạnh tung vọt lên cao, lướt tới nhanh như chớp, loáng cái đã đến trên đỉnh đầu Hạng Chân. Hạng Chân đứng yên trên mỏm đá, chờ đến khi đối phương lao xuống đến gần mới nhẹ nhàng lách người sang phải. Đề Nghiêu tả trưởng theo hình vòng cung quét tới nhanh và hung hiểm khôn tả. Hạng Chân bỗng lại lách người sang trái, Đề Nghiêu người lơ lửng trên không, song chẳng chút chậm chế, hai chân cất lên, người lượn quanh một vòng nhỏ, hiếu trưởng vung lên kèm theo tiếng gió vồn vột, chớp mắt đã đến bên tai Hạng Chân. Hạng Chân ánh mắt chật lạnh theo thói quen, tay trái vung nhẹ, người đã vọt lên không, tay phải vung ra bóng chuồng chập trùng, đồng thời tay trái cũng tạo thành 17 phương vị khác nhau cùng lúc công ra. Lập tức chỉ thấy bóng chưởng dập trời và đủ thế tấn công, như hàng trăm ngàn người cùng nhau xuất chưởng một lúc, nhanh nhẹn, hung hiểm và ảo diệu. Đề Nghiêu chợt cảm thấy mắt hoa lên, tầng tầng lớp lớp chưởng thế đã ập tới như bài sơn đảo hải. Y giật mình kinh hãi, vội là người sang trái, bóng chưởng lướt qua như từng chuỗi sao băng, hết sức huyền diệu. Chưởng với chưởng chạm nhau, bóng với bóng quyện vào nhau trên không, tiếng lúc bốp giòn giã như pháo nổ, sau đó là một chuỗi tiếng vang rèn rí, hai bóng người bỗng tách ra lướt về hai phía cùng lộn người trên không, rồi lại sát vào nhau tiếp tục giao đấu. Bên dưới, Lộc Vọng Phác mắt không hề chớp theo dõi trận đấu hoàn toàn ở trên không này, bỗng nhẹ nhẹ lắc đầu. Hai bóng người trên không như hai luồng khói nhạt, nhanh như chớp sát vào rồi sau đó tách ra ngay. Ánh mắt mọi người chưa kịp theo đến thì họ đã vững vàng hạ xuống. Khi chân chạm đất, trên không mới vang lên 9 tiếng chưởng chạm nhau rèn rí, đã chứng tỏ thân thủ của hai người nhanh đến độ còn hơn cả tốc độ âm thanh. Đề Nghiêu trên mặt có vết mồ hôi rõ rệt, sắc mặt đỏ bừng, hơi thở cũng mạnh hơn. Chỉ hai lần tiếp xúc vừa qua mà dáng vẻ y như vừa trải qua một cuộc chiến đấu lâu dài hao sức, vừa mệt mỏi lại vừa hổ thẹn. Hàng Chân thì đứng bình thản như không hề có việc gì xảy ra, chẳng khác nào từ nãy đến giờ vẫn ung dung đứng đó vậy. Lúc này chàng đang nhẹ nhàng phủi đi vết bụi bám trên chiếc áo dài rách tả tơi, dáng vẻ uể oải song hết sức phong nhã. Lộc Vọng Phác cười to đi tới, giơ ngón tay cái lên nói, khá lắm Hạng huynh, hôm nay tài hạ quả thật đã được mở rộng tầm mắt, thân thủ Hạng huynh quả nhanh đến như bay vậy. Ha, tưởng chừng có hàng mấy mươi người đã giúp sức. Hàng Chân bình thản cười, Lộc tôn chủ đã quá khen, chẳng qua Đề huynh đã nhường cho đó thôi. Đề Nghiêu lại đỏ mặt, lúng búng nói, Hạng đại hiệp, Hà tôn chủ quả nói không sai, Tôn Giã đúng là cao cường hơn tại hạ nhiều. Hạng Chân nhẹ xua tay. Võ học không có giới hạn, mỗi người đều có sở trường và sở đoản riêng, không ai dám chắc cao cường hơn ai. Đề huynh trình độ trường pháp thế này đã là ít ai bì kịp rồi. Đề Nghiêu thật lòng khâm phục, tiến tới hai bước, thành thật nói: Hạng đại hiệp, trong quá trình giao thủ vừa qua, tuy chỉ có hai lần tiếp xúc, song tài hạ đã dốc hết toàn lực, tổng cộng thi thiếu 96 trường. Nhưng hạng đại hiệp lại thi triển trên 200 trường, vừa xa tài hạ quá nhiều, thật khiến cho tài hạ hết lòng bội phục. Và hơn nữa, nếu tài hạ không lầm, dường như hạng đại hiệp hãy chưa dò hết toàn lực. Hạng Chân mỉm cười: Cũng gần đúng như vậy, thật ra thì hạng mỗ cũng chẳng có gì hơn người. Để Nhiêu tiếp lời: Xét theo chiêu thuật và trường thế, nếu vừa rồi mà hạng đại hiệp thẳng tay, tài hạ e ít nhất có phải nhận lãnh trên 50 trường. Hạng đại hiệp, tài hạ dù đã hết sức phòng vệ, song tất cả thế công như thể đều rơi hết vào một lưới không đáy vậy. Quả thật, cảm giác và sự miêu tả của Đề Nghiêu hết sức chính xác. Vừa rồi quả đúng là Hạng Chân chưa dở hết toàn lực, mà chỉ ứng phó bằng tuyệt ký Quỷ Ảnh Thập Tam Thức, chứ không thi triển trảm trường sở trường nhất của chàng. Bởi một khi chàng đã thi triển trường trảm, thì không thấy máu quyết chàng dừng tay. Mà đây chỉ là một cuộc ấn chứng võ học, đâu thể nào sử dụng trảm trường được. Lộc Vọng Phác cười sâu sắc nói: Đề Nghiêu, ngươi có cảm giác vướng mắc như là lực bất tòng tâm, hoàn toàn bị đối phương khống chế, chẳng thể nào thi triển được theo ý muốn hay không? Đề Nghiêu đỏ mặt, song thành thật gật đầu, vẻ thẹn thùng nói: Giờ thì tài hạ đã hiểu ra ý nghĩa câu đom đóm với vầng trăng rồi. Lộc Vọng Phác cười to: Tiểu tử, ngươi bại dưới tay của Hạng huynh chẳng có gì đáng hổ thẹn cả. Trước đây đã có hàng ngàn vạn người bại dưới tay của Hạng huynh rồi, mà trong số ấy có biết bao nhiêu kẻ còn lưng danh hơn ngươi nhiều. Hạng Chân nhẹ xoa tay: Lộc tôn chủ, trang hào hán không nhắc chuyện anh dũng thuở xưa, những việc ấy cũng chẳng đáng nhắc đến. Để Nghiêu cung kính không mình thi lễ, giọng thấp trầm nói: Hạng đại hiệp, chưa lên núi thì đâu biết núi bao cao, xin cảm tạ sự chỉ giáo hôm nay của đại hiệp. Từ nay tài hạ nhất định sẽ cố gắng khổ luyện để tiến bộ hơn nhiều. Hạng Chân hết sức bội phục phong độ lỗi lạc của Đề Nghiêu, vội tiến tới một bước, nắm lấy hai tay Đề Nghiêu nói: Đề huynh, nhân cách và lòng độ lượng của Đề huynh thật còn hơn cả võ thuật, có rất nhiều danh sĩ võ lâm so với Đề huynh hãy còn kém xa. Đề Nghiêu vừa định nói, bỗng cảm thấy Hạng Chân đã nhét vật gì vào trong tay mình, liền vội bóp thử, rồi lại nhìn xuống trước ngực mình. Trời, hai ngọn cương pha gác chéo nhau trước ngực đều đã bị ngắn đi một đoạn nơi cắn. Nơi gãy đứt đều rất nhẵn và bóng, như là bị một thanh bảo đao chém ngang. Song y biết đó chính là do bàn tay Hạng Chân đã gây ra. Và nếu như chẳng muốn, giờ đây y đã hồn lìa khỏi xác rồi, chứ đâu còn đứng đây được nữa. Sâu lắng nhìn Hạng Chân, trong con mắt chột của Đề Nghiêu ánh lên vẻ kỳ dị và nóng rực, đầy cảm kích lẫn sùng kính. Lộc Vọng Phác lại ngước nhìn trời, cười ha hả nói: Hạng huynh, chúng ta đi thôi, đã sắp đến trưa rồi. Đoàn giả vờ như không hay biết gì hết, quay sang Đề Nghiêu nói tiếp: Đề Nghiêu, hãy cài khuy áo choàng lại đi, quần áo của ngươi đều ướt sũng mồ hôi rồi. Đề Nghiêu thoáng ngẩn người, lập tức như đã hiểu ra gì đó, nhìn Lộc Vọng Phác cười gượng, quay người đến nhặt lấy chiếc áo choàng. Y hiểu, Lộc Vọng Phác sớm đã phát hiện ra cương thoa đã bị y tiện đứt rồi. Thập kiểu phi tinh có được địa vị ngày hôm nay, đương nhiên là phải tinh mắt rồi. Như vậy là các bạn đã nghe xong tập 6 của bộ truyện Đại Sát Tinh của tác giả Liễu Đản Dương. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.